Mộ Thiện không khỏi kinh ngạc. Cô không biết anh nổi tiếng ở hải ngoại đến như vậy. Lâm Ngư cười. Được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi. Có gì từ từ nói sau. Hôm nay là sinh nhật của Lâm Ngư. Đề tài trò chuyện của mọi người tất nhiên đều dính dáng đến ông ta. Lâm Ngư là người cởi mở. Trong suốt bữa ăn, ông ta nói rất nhiều. Mọi người hầu như chỉ lắng nghe và phụ họa theo. Bắc Nghiêu không nhiều lời, thỉnh thoảng lắm anh mới đáp một hai câu. Thời gian còn lại, anh lặng lẽ nắm tay Mộ Thiện, khóe mắt tràn ngập ý cười. Mộ Thiện im lặng lắng nghe. Dần dần cô cũng có một sự hình dung khái quát về lão đại thành nam Lâm Ngư. Ông ấy giống dạng mình. Ông ấy rất xem trọng nghĩa khí, không mấy thức thời. Trần Bắc Nghiêu nói cho cô biết. Mộ Thiện truy vấn. Thế thì tại sao anh lại xem trọng ông ấy? Bắc Nghiêu liếc Mộ Thiện, câu trả lời của anh tương đối khó hiểu. Ông ấy thuần túy giống em, nói chuyện vài lần thấy hợp, thế là bọn anh trở thành bạn bè. Trong bữa tiệc sinh nhật xảy ra vài chuyện, khiến cuối cùng cô cũng hiểu ý Trần Bắc Nghiêu. Chuyện thứ nhất xảy ra khi bữa tiệc mới bắt đầu. Thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 11 từ Bi Thành. Hẹn gặp các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.